Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, trang 102, thực mau, trừ bỏ tàn phá quần áo cùng quần áo thượng vết bẩn, vết máu, sụi lơ trên mặt đất leo lại biến trở về tới khi cái kia hoàn hoàn chỉnh chỉnh nam hài. Thần Minh Kim chỉ đem hắn khâu khâu vá vá. Sửa được rồi mỗi một chỗ vết sẹo, a, hoàn hảo leo tố chất thần kinh mà run rẩy một chút. Chậm rãi mở to mắt, màu nâu đồng tử ảnh ngược ra cái lồng mỹ lệ đá quý con bướm, sinh mệnh. Sinh mệnh chi thần a, là ngài cứu vớt ta sao? En giật giật khóe môi, ánh mắt phức tạp mà nhìn leo, không nói một lời. Khóe miệng nàng kia đã từng bị nàng chính mình cắn ra tới miệng vết thương cũng đã biến mất. Lục ngữ nông rốt cuộc biết En trên người vì cái gì một chút vết thương đều không có. Cái này B cấp phó bản giấu kín cựu thần chi chứng có thể so với khởi tử hồi sinh lực lượng. Đối với bất luận cái gì một cái người chơi tới nói, loại này lực lượng đều có cũng đủ dụ hoặc lực, nhưng nó đều không phải là chờ đợi mọi người ngắt lấy linh đan rượu dược, mà là tham lam, bị dâng lên thần minh chi vị quái vật, yêu cầu hợp tâm ý linh hồn hiến tế, mới có thể hướng nhân gian bố thí nhỏ tí tẹo thần tích, mà nắm giữ loại này lực lượng. Nắm giữ, thánh tuyền, cùng, thánh điệp, đúng là Monas công quốc giáo đình, muốn, màu lam, muốn, thật nhiều, lục ngữ nông nguyên bản thu nạp đến hào hào xúc tua đột nhiên sao động lên. Đệ nhị đệ tam điều xúc tua đảo còn hào. Nguyên bản tương đối an tĩnh điều thứ nhất xúc tua bất động tác đá. Vừa động tựa như cái hùng hài tử. Vì thế con bướm lại bắt đầu ở cái lồng bay múa va chạm. Vì thế ý thức được không thích hợp En quay đầu. Phát hiện, loi, này trong nháy mắt. Cái này luôn luôn ôn nhu thiếu nữ trên mặt biểu tình có thể nói dữ tợn, ta không phải kêu ngươi. Đừng tới Tây khu sao? Ngươi vì cái gì luôn là không nghe lời? En giãy giụa suy nghĩ muốn đứng lên, rồi lại bởi vì thất lực té ngã trên đất. Trên người còn treo còn sót lại lân phấn, bởi vì cảm xúc kích động. Nàng mới khôi phục bộ phận nửa người trên lại ập lên giấy giống nhau chết màu trắng. Ánh mắt tan rã không rõ, cái lồng con bướm va chạm đến càng hăng say, ngươi vì cái gì luôn là không nghe lời. Nàng lẩm bẩm, đã vô pháp phân biệt loi mặt. Anna, muội muội, lục ngữ nông đành phải chạy xuống tới đem En gõ vựng. Theo En mất đi ý thức, kia quỷ dị màu lam con bướm cũng đi theo an phận xuống dưới, đầu tiên có thể xác định. Không phải huyết. Hấp dẫn con bướm ăn cơm không phải huyết, lướt qua hắc sơn dương chi xúc ảnh hưởng. Kết hợp bát chấp sự không hề nhân tính cách làm, có thể phỏng đoán ra, này chỉ con bướm chỉ ở riêng dưới tình huống sinh ra muốn ăn. Hơn nữa sinh sản cái loại này có kỳ dị công hiệu lân phấn, nó ăn cơm chính là cái gì? Là thống khổ, thà cần thiết là độc đáo thống khổ. Hoặc là độc đáo người thống khổ, leo không thể xúc động con bướm. Nhưng En có thể, an phận con bướm ở thủy tinh nhánh cây thượng yêu nhã mà trải vuốt nó dâu. Chờ đợi tiếp theo đốn ăn no nê, này còn chỉ là một con bướm. Lục ngữ nông sắc mặt lạnh băng, mà dựa eo nữ tu sĩ cách nói. Thánh tuyền chung quanh sống ở vô số Monas con bướm, nó thoạt nhìn không có bất luận cái gì vật lý. Ý nghĩa thượng công kích năng lực, thậm chí không thể phá tan cái kia hơi mỏng pha lê cái lồng. Nhưng nếu là hàng ngàn hàng vạn chỉ đâu, nàng không tin phó bản chủ tuyến sẽ cực hạn tại đây nho nhỏ tu đạo viện, ăn. Điều thứ nhất xúc tua như là đọc đã hiểu lục ngữ nông biểu tình giống nhau. Phát ra kích động thét chói tai. Lục ngữ nông duỗi tay đem xúc tua nhất hào áp hồi sau eo. Cảnh cáo nó không cần không biết trời cao đất dày tiểu tâm căng chết. Đã biết En là đã từng trải qua quá hai lần tuyển chọn hai từ. Nàng, tư chức, là đủ để dẫn phát con bướm muốn ăn. Kia nàng trước hai lần lạc tuyển thời điểm nhất định là còn chưa đủ tư cách. Hoặc là có so nàng càng chọn người thích hợp, en trong miệng, Anna, là nàng muội muội. Cũng là nàng đối, Loi, phá lệ chiếu cố nguyên nhân. Có lẽ Loi tính cách cùng Anna thực tương tự, mà Anna rất có thể đã chết. Lục Ngữ Nông đưa tới đem tu sĩ nữ tu sĩ chạy về phòng ngủ bát. Nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, Anna, kia hài tử, chính là đời trước nữa thành nữ. Bát lỗ trống khuôn mặt lộ ra một cái quỷ dị cười tới, nàng là một cái tương đương quật cường hài tử, có tương đương độc đáo linh hồn. Thánh điệp cùng thánh điện các đại nhân vật đều thích nàng, lại nói tiếp. Năm nay mới tới Loi cùng năm đó Anna có chút tương tự đâu, cùng Anna so sánh với. Năm đó En hoàn toàn chính là một cái mềm yếu lại không thú vị thấp kém phẩm. Suốt ngày chỉ biết cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, vốn dĩ tu đạo viện là muốn đem En xử lý rớt. Nhưng ta thử cho nàng cuối cùng một lần cơ hội, kết quả nhưng thật ra thực kinh hỉ, 3 năm trước đây. Khi ta chỉ vào một cái bộ mặt hoàn toàn thay đổi hài tử thi thể nói cho En đó là Anna thời điểm. Kia hài tử lập tức liền ngây ngốc ở, nàng ở đình thi gian đãi suốt một đêm. Liền ở cái kia buổi tối, nàng kinh động này chỉ thánh điệp, chương 54 Monas con bướm. 7. Leng keng, người chơi Lục Ngữ Nông, nhân vật sắm vai ý thức đạt tới 60%. Thành công cởi bỏ người chơi sắm vai NPC thân phận khóa. Loi kích phát NPC chuyên trúc nhiệm vụ chi nhánh. Biến mất Anna U Lam sắc nhiệm vụ giao diện bị hệ thống phóng ra đến trong đầu, nhiệm vụ miêu tả. Thỉnh học được nhẫn nại, Anna, cho dù phải bị cột lên hình phạt treo cổ giá. Thỉnh học được mỉm cười, Anna, cho dù bọn họ ở ngươi trước mặt cười ha hà. Thỉnh học được lạnh nhạt, Anna, cho dù trước mặt có đáng yêu cầu vồng cùng tiểu mã. Thỉnh học được giết chóc. Anna đương ngươi học được này hết thảy thời điểm, ngươi mới có thể an bình mà nhắm mắt lại, đối sở hữu điêu khắc nói chuyện nhiệm vụ nhu cầu, tìm được biến mất Anna, chưa hoàn thành, nhiệm vụ thời hạn, ở Anna biến mất trước nhiệm vụ khen thưởng, Anna giá chữ thập vòng cổ X1, tích phân X200 chúc ngài sắm vai vui sướng. Lục Ngữ Nông lần đầu nhìn thấy như vậy nói một cách mơ hồ nhiệm vụ miêu tả. Cùng với như vậy cổ quái nhiệm vụ thời hạn. Hết chương.